Trình Giang cầm lý cô nương. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 25 kiếp trước, tôi rất thích hát nhưng chẳng ai nghĩ tôi có thể hát ra hồ sau khi kết hôn. Chồng và con tôi còn tạt thêm gáo nước lạnh vào niềm đam mê đó. Cô là mẹ của đứa trẻ thì phải lấy gia đình làm trọng. Mẹ ơi, mẹ hát giờ thật đấy. Kiếp này, cơ hội đến với tôi hoàn toàn tình cờ. Khi học trung cấp sư phạm ở Cáp Nhĩ Tân, tôi cùng bạn bè đi ăn nướng. Uống say khướt, tôi cao hứng hát luôn bài ca khúc Ngũ Hoàn. Bàn bên cạnh có một anh chàng nghe xong liền nói: "Tôi thấy cô hát thú vị đấy, có muốn theo tôi lên Yên Kinh hát không?" Nhờ ký ức kiếp trước, tôi nhận ra ngay, anh ấy chính là người sau này trở thành một trong những ông bầu nổi tiếng nhất làng nhạc. Vậy là tôi đồng ý đi luôn, nghĩ rằng dù không thể hát ra trò, thì mình cũng đã sống thêm một kiếp, ít nhất đến Yên Kinh buôn bán nhỏ cũng đủ sống rồi. Thế là tôi đăng ký vào lớp học của một giáo viên nổi tiếng, bắt đầu học hát một cách bài bản từ đầu. Cuối cùng, tôi được thầy giới thiệu và bước lên hết sân khấu này đến sân khấu khác. Năm 1990, tôi đứng trên sân khấu của Đài Trung ương trong một chương trình được cả nước dõi theo, và bài hát Rừng Bạch Dương của tôi đã lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc. Từ đó, sự nghiệp ca hát của tôi bước vào thời kỳ đỉnh cao. Các nhà phê bình âm nhạc nhận xét, tôi có khí chất. Không phục thì đấu, sống C, hát. Ế, tê chẳng màng. Độc nhất vô nhị trong giới. Thật ra thì chẳng có gì to tát, chỉ là để bảo vệ sức khỏe tuyến vú. Tôi cực kỳ thích hét lên khi hát. Sự nghiệp của tôi bận rộn vô cùng, đến mức không hề hay biết rằng mình đã trở thành nốt ruồi son trong lòng ai đó. Đến năm 2000, Phượng Hà và ông Trình nghỉ hưu, tôi đến đón họ lên Yên Kinh sống cùng. Vừa bước vào khu nhà máy, tôi quấn kín mít như một bà thím nhà quê lên phố. Phượng Hà bĩu môi chê bai, còn làm cái trò gì thế, lén lút như trộm ấy. Đợi lát nữa, khối người đòi xin chữ ký với chụp ảnh cùng, lúc đó mẹ sẽ hiểu. Kết quả đúng là có người chạy tới thật, nhưng không phải là fan hâm mộ, mà là một cậu bé lao tới hét lên: "Mẹ ơi, con biết là mẹ mà, mẹ mau đưa con đi, con sai rồi." Tôi và Phượng Hà vội vàng lùi lại vài bước. Ai là mẹ cháu, tự dưng chạy tới nhận mẹ là sao? Một bà già tóc bạc phơ lao đến kéo cậu bé lại, miệng chửi om sòm: "Đồ xúc sinh, mày vô ơn quá rồi. Mẹ mày còn chưa C, hát, ế, tê đâu, mày nhận ai làm mẹ đấy hả?" Tôi nhận ra cậu bé đó là ai rồi, nhưng tôi sẽ không thừa nhận. Cậu bé nước mắt giàn giụa, khóc lóc nức nở: "Mẹ ơi, rõ ràng mẹ sinh ra con mà, sao con lại thành con của dì Bạch rồi? Mẹ ơi, bố thành người thực vật rồi. Là dì Bạch hại bố đấy. Nhà mình nghèo rớt mồng tơi, dì Bạch cũng không chịu bỏ tiền ra giúp. Dì ấy còn quay sang đổ lỗi cho bố, nói là do bố hại dì ấy, nếu không dì đã quay lại Hồng Kông thừa kế tài sản rồi. Mẹ ơi, cứu con với." Mẹ Bạch vung tay tát thằng bé mấy cái bạt tai: "Đồ nghiệp chướng, câm mồm lại cho tao." Tôi càng nghe càng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng đứa trẻ đang tuổi bướng bỉnh thì ai mà giữ nổi. Nó quỳ sụp xuống trước mặt tôi, thẳng tắp như cột trụ: "Mẹ ơi, con sai rồi." Tôi khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng nói được câu nào. Thế mà thằng bé lại như bắt được tia hy vọng: "Mẹ, mẹ vẫn nhận ra con đúng không? Con biết mà, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu." Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pít. Lữ Nghiêm, Lữ Hạ cùng mấy nhân viên từ xa chạy tới. Cổ thằng bé rụt lại, nó bật dậy chạy thục mạng: "Con không đi viện đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không bị điên." Mấy nhân viên lập tức đuổi theo. Lữ Hạ nghiêm mặt quát mẹ Bạch: "Tôi đã bảo phải đưa nó vào viện rồi, bà cứ không nỡ. Em trai tôi thì cả đời thành ra như vậy, chẳng lẽ bà còn muốn cháu tôi cũng giống thế à?" Mẹ Bạch không dám hé răng, chỉ biết lau nước mắt. Lúc này, Lữ Hạ mới để ý thấy tôi: "Ô, đại ca sĩ về rồi à, làm chị ngại quá." Thấy nhân viên tóm được thằng bé rồi, chắc vẫn còn việc cần lo, nên Lữ Hạ vội đi ngay. Mẹ Bạch lẽo đẽo chạy theo sau đứa bé đang bị giữ chặt, vừa đi vừa liên tục chùi nước mắt. 26 về đến khu tập thể cũ, hành lý của ông Trình và Phượng Hà đã được xếp thành từng chồng cao ngất. Ông Trình đứng bên cạnh làm giám sát công trình, khoanh tay nghiêm nghị nhìn đống đồ đạc. Tôi tò mò hỏi: "Vừa nãy đó là con của Bạch Mặc Sầu và Lữ Hành sao?" Cách Trương,